luận phòng ngự, chỉ chủ hùng thú tuyệt đối có thể ngăn cản công kích cao đẳng truyền kỳ chí tôn. Miệng mở ra, chỉ chủ hùng thú hướng phía Diệp Trần phun ra một căn tơ nhện. Nó toàn thân cao thấp, có hai địa phương có thể phun tơ nhện. Một chỗ là phần đuôi, một chỗ là miệng. Phần đuôi phun ra tơ nhện, thập phần sền sệt nồng đậm, dùng để trói buộc địch nhân. Trong miệng phun ra tơ nhện chỉ cố một căn, nhưng lực lượng thập phần cường đại, tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều, dùng cho công kích địch nhân. Diệp Trần cố ý thử một chút thực lực chi chủ hùng thú, một kiếm chém tới. Tơ nhện phảng phất có được linh tính bình thường, trong chớp mắt đã triển trụ thiên kiếm. Từ chi chủ hùng thú thu hồi tơ nhện, Diệp Trần cảm giác thiên kiếm rời tay bay ra. Phá! Cổ tay phải nắm thiên kiếm run lên, hủy diệt kiếm khí bắt đầu khởi động, tờ nhện từng khúc đất gãy. Thiên kiếm là cửu tình địa thanh khí, ẩn chứa cường đại uy năng. Chỉ chủ hùng thú muốn dùng tơ nhện cuốn lấy thiên kiếm, tự nhiên là không cách nào thành công. Dưới tình huống cận chiến, lực công kích thiên kiếm so bản thân lực công kích Diệp Trần đều cường đại hơn. Hoàng thần bí cảnh nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, thực lực liệt thiên vẫn là quá thấp. Giết cái đầu chỉ chủ hùng thú lại để cho liệt thiên nuốt, mới có thể để cho liệt thiên bước vào trung đẳng truyền kỳ hùng thú cấp bậc. Thực lực liệt thiên càng mạnh, đối với Diệp Trần trợ giúp càng lớn. Diệp Trần cần khứu giác cùng thính giác của nó, với nhạy cảm, cảm giác nguy hiểm. Nghĩ đến đây, Diệp Trần hít sâu một hơi, hướng phía chỉ chủ hùng thú lướt tới. Huyễn kiếm thức! Một vòng bọt khí kiếm quang mở rộng, đem chỉ chủ hùng thú bao phủ vào. Lập tức đối phương xa vào trong ảo giác. Tuy nhiên, lầm vào thời gian ảo giác, chắc có lẽ không, rất dài, có thể có một chốc lát cũng đã rất giỏi rồi. Nhưng ít ra cho Diệp Trần tranh thủ một ít thời gian. Quả nhiên, hai cái chốc lát qua đi, chỉ chủ hùng thú từ trong ảo giác dãy rụa ra. Thế nhưng vừa tỉnh táo lại, nó còn không kịp có động tác, đã bị một kiếm đâm xuyên qua đầu. Đầy trời cho tàn bay lả tả, thời không kiếm pháp thức thứ hai táng kiếm thức, trình độ một thức này, hùng bạo, liền hắc động thức đều có chỗ không kịp, lại kiếm chiều sát phạt thuần túy. Chất lỏng màu xanh lá văng khắp nơi, chỉ chủ hùng thú kịch liệt dãy giụa. Bốn cái tiết chỉ phía trước phẳng phất như lợi đao bình thường, hướng phía Diệp Trần đâm vào, vạch tới, mang theo từng đợt âm thanh xé rách. Một kiếm đắc thủ, Diệp Trần cũng không tham công. Sinh mệnh lực hùng thú viễn siêu chí tôn, một kiếm này chỉ làm cho đối phương thụ điểm vết thương nhẹ mà thôi. Đây là dựa vào thiên kiếm sắc bén. Bằng không, Diệp Trần cũng không có nắm chắc một kiếm xuyên thủng chi chủ hùng thú đâu. Diệp Trần tránh đi công kích chi chủ hùng thú tiết chi. Cùng lúc đó, thời không kiếm pháp đệ tam thức hắc động thức đã chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ đợi chi chủ hùng thú đụng vào. Chi chủ hùng thú bị Diệp Trần triệt để chọc giận, ỷ vào thân hình khổng lồ, sinh mệnh lực cường hoành. Đám căn tiết chỉ rất nhanh trên mặt đất dậy gầy qua, hướng phía Diệp Trần bạo xông lại. Diệp Trần thần sắc lạnh lùng, hắc động thức lập tức phát ra. Trong chốc lát, phía trước xuất hiện năm hạt xoay tròn điểm đen. Theo điểm đen xuất hiện, một cỗ khủng bố lực hút bắn ra, giúp nhau điệp ra cùng một chỗ. Chờ chỉ chủ hùng thú phát giác được, không ổn đã không còn kịp rồi. Thân thể khổng lồ trực tiếp bị nắm hạt điểm đen hút tới. Bởi lực phòng ngự cường đại không thể tưởng tượng nổi, sinh mệnh lực cũng rất đáng sợ. Năm hạt điểm đen tuy nhiên đang không ngừng thôn phệ thân thể của nó, nhưng không cách nào thoáng cái bắt nó đập vụn vỡ vụn xé rách. Chỉ là từng khối huyết nhục ít đi, mà sinh mệnh lực chỉ chủ hùng thú đang rất nhanh trôi qua. Đáng tiếc! Diệp Trần trong mắt hiện lên vẻ vô hạn tiếc nuối. Vừa rồi liệt thiên nói cho nó biết, một đám hùng thú chính ở cái địa phương này chạy tới, bốn phương tám hướng đều có. Nếu người không đi thì không kịp rồi. Liệt thiên, đi! Không lo được chi chủ hùng thú sắp bị giết chết, Diệp Trần cưỡi lên liệt thiên, chuẩn bị phá vòng vây. Vẹn vẹn là một cái nháy mắt, hắn đã thấy được hùng thú vây quanh tới. Lít nhà lít nhít cự lang hùng thú, gọi chúng nó là cự lang hùng thú là vì chúng nó dung mạo rất như lang. Đương nhiên hùng thú dù sao cũng là hùng thú, không thể hoàn toàn như lang. Nhưng cự lang hùng thú này có 6 cái chân, đầu rất lớn, đối ứng với nhau, hàm răng cũng rất lớn, xem ra lực cắn rất khủng bố. Lại là thiết xì thú. Diệp Trần sợ hết hồn. Thiết xì thú là sơ đẳng truyền kỳ hung thú, một mình thiết xì thú không một chút nào đáng sợ. So với bất kỳ một con sơ đẳng truyền kỳ hung thú đều phải yếu hơn rất nhiều lần. Thậm chí một con siêu cấp hung thú đỉnh phong đều có thể cùng thiết xì thú chống lại. Chủ yếu là bởi vì thiết xì thú chỉ có một thủ đoạn công kích rất mạnh, có uy hiếp vẹn vẹn là cắn xé. Cái công kích khác giống như vậy, nhưng là một khi thiết xì thú hình thành quy mô là tai nạn chân chính. Thiết xì thú bằng chúng nó khủng bố, cấn hợp lực, thậm chí có thể cắn xuyên tai nạn cao đẳng truyền kỳ hung thú. Ngay cả truyền kỳ hung thú đỉnh cao cũng không dám cho thiết xì thú cắn xé, trừ phi là loại phòng ngự cực đoan thực kìm thú biến thái đỉnh cao truyền kỳ hung thú mới không sợ thiết xì thú vây công. Lượng lớn thiết xì thú xúm lại, vừa nhìn qua loa, số lượng ít nhất cũng có 500 trở lên. Chỉ chủ hùng thú bị thương nặng, nhìn thấy thiết xì thú nhiều như vậy, đâu còn dám là người bề trên uy nghiêm. Đầu xuyên xuống đất, lập tức liền chui tiến vào trong sa mạc. Nhưng đáng tiếc, thiết xì thú giả hoạt dị thường, chưa bao giờ làm vây công vô dụng. Mấy chục con lèn vào trong sa mạc, thiết xì thú đem chỉ chủ hùng thú lại ép ra ngoài. Sau đó là tình cảnh chỉ chủ hùng thú liều chết quần thiết xì thú. Tuy nói chỉ chủ hùng thú bị thương nặng, thực lực giảm xuống không ít, nhưng nói thế nào cũng là cao đẳng truyền kỳ hùng thú. Phần sau tờ nhện mỗi phun một lần liền có 4-5 đầu thiết xì thú bị dính lấy. Tờ nhện trên dễ dàng ăn mòn lực lượng, liền đem thiết xì thú ăn mòn thấy chất lỏng chua xú. Không mất một lúc, thiết xì thú chết dưới tơ nhện đã có 60-70 đầu. Đương nhiên, chỉ chủ hùng thú cũng không dễ chịu. Thể hình không lo hoàn toàn thành bia ngắm khi Diệp Trần cùng Liệt Thiên chạy ra vòng vây, thì chỉ chủ hùng thú hoàn toàn bị thiết xì thú phần thành thức ăn. Hoàng thần bí cảnh quá hung tàn, không có đủ thực lực, ở đây nửa bước khó đi. Nhìn thấy chỉ chủ hùng thú bị thiết xì thú phần thây, Diệp Trần vô cùng cảm khái. Đó là một con cao đẳng truyền kỳ hùng thú, liền như thế bị một đám thiết xì thú ăn thịt. Vào giờ phút này, hắn nơi nào còn không rõ, muốn ở hoang thần bí cảnh sống tiếp, hoặc là nắm giữ tuyệt cường vũ lực, hoặc là có đầy đủ số lượng. Không có hai thứ này, liền chỉ có thể dựa vào vận may. Thiết xì thú bị cắn máu me đầm đìa, thịt nát bay ngang, hơi thở sự sống càng ngày càng yếu, thoi thóp. Ở hoàng thần bí cảnh 10 năm, Diệp Trần gặp phải mười mấy thứ nguy hiểm. Nguy hiểm nhất trong đó là một lần tao ngộ một con đỉnh phong truyền kỳ hung thú truy sát. Đầu truyền kỳ hung thú đỉnh cao kia nắm giữ chính là thời không áo nghĩa. Đuổi Diệp Trần dòng dã thời gian 1 tháng, cơ hồ đem Diệp Trần đuối vào tuyệt cảnh, đuổi vào tuyệt cảnh. May là Diệp Trần số mệnh vẫn rất cứng, sinh mệnh thời khắc nguy cấp, trốn trong một hang động. Hang động rất hẹp, rất sâu, còn đỉnh cao trên kỳ hùng thú này căn bản không vào được. May cho hắn là trong ngũ hành không gian nuôi lượng lớn hùng thú, bằng không sẽ chết đói ở bên trong. Liệt Thiên, cũng không biết chúng ta có thể hay không sống sót đi ra ngoài. Diệp Trần tính toán là hiểu rõ nguy hiểm đến hoàng thần bí cảnh, quả thực không phải là nói người sống qua hàng ngày. Mới thời gian 15 năm, hắn đã cảm giác được mệt mỏi. Nếu như là 1.000 năm, 10.000 năm, thậm chí 10 vạn năm, hắn cũng không có lòng tin có thể vẫn sống tiếp. Có lúc tự tin cùng thực lực là ngang ngửa, không có đủ thực lực, nơi này sẽ có đầy đủ tự tin. Liệt Thiên đầu sượt sượt thân thể Diệp Trần. Những năm này, vẫn là Diệp Trần đang bảo vệ hắn. Hắn cũng rất muốn bảo vệ Diệp Trần một lần, nhưng đáng tiếc thực lực của hắn quá thấp. Mặc kệ, đi được tới đâu hay tới đó, dù cho đối mặt tuyệt cảnh, chúng ta cũng không muốn từ bỏ. Diệp Trần tự nhủ. Về phía Ưng Bộ Lạc, Ưng Liệt Hùng có chút buồn bực. Hải Ma Thiên Tôn cùng Tà Quang Thiên Tôn trở về, đối với năm đại bộ lạc mà nói không phải là một chuyện tốt. Lúc trước hai người này bởi vì muốn rời khỏi Hoàng Thần Đại Lục, cho nên đối với quyền lực cũng không coi trọng, cũng không có dự định đem năm đại bộ lạc hợp làm một thể, hình thành bộ lạc cấp 9. Nhưng là lần này trở về, hai người rõ ràng từ bỏ dự định rời đi Hoàng Thần Đại Lục, muốn ủng khống năm đại bộ lạc.